Ái tình truyền kiếp, chương 75, đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác tại Thiên Minh Điện lại xuất hiện hai cung nữ với một thau đồ bự trên tay, bọn họ tới nơi giặt rũ rồi đặt xuống, bắt đầu công việc thường ngày của mình nhưng một lúc sau lại tò mò lên tiếng này, có thật là Mộc Quý Phi nương nương sẽ theo Thái tử Điện Hạ về Tư Quốc không? Nhưng lời vừa dứt đã bị cô gái bên cạnh lườm một cái. Xuyệt, nói bé thôi kẻo có người nghe thấy đấy. Nhưng người có chắc mình không nghe nhầm không? Cô nương kia gật đầu chắc nịch, vừa chăm chú giặt đồ vừa lên tiếng, ngữ khí nghe chừng có chút ngờ vực. Chắc chứ, nhưng ta chỉ nghe Thái tử Điện Hạ hỏi là nương nương có theo người về không thôi chứ cô ấy chưa trả lời. Một lúc sau quay lại thì lại thấy bọn họ nói cái gì mà ho với yêu đấy. Có khi nào, Mộc Quý Phi nương nương sẽ lén lút theo Thái tử về Tư Quốc không? Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau nhưng rất nhanh liền lắc đầu. Không thể nào, nương nương đang là phi tần đắc sủng mà tại sao lại đi theo Thái tử chứ? Cô nương bên cạnh bĩu môi, nhớ tới khung cảnh gà bay chó sủa đêm qua lại lắc đầu ngán ngẩm. Đắc sủng cái gì, là thất sủng mới đúng, người không thấy đêm qua bệ hạ giận tới mức nào à, lệnh cấm nương nương bước chân vào Thiên Minh Điện còn chưa được gỡ bỏ đâu đấy. Đúng thật mà sáng nay ta để ý cũng thấy nương nương sau khi tỉnh dậy liền dắt tiểu nhụy đi tìm Thái tử Điện Hạ luôn chứ chẳng hỏi han gì tới bệ hạ. Bọn họ nhìn nhau rồi buông tiếng thở dài, tuy không nói thành lời nhưng trong thâm tâm ai cũng tự hiểu giữa Tống Minh Viễn và Châu Mộc Vân đang xảy ra mâu thuẫn, nếu là bọn họ thì chắc chắn cũng sẽ lựa chọn Tư Minh Hạo thay cho vị hoàng đế lạnh lùng, tàn nhẫn kia. Một trong số đó sau khi giặt xong liền hất thau nước bẩn đi nhưng ngay khi quay người lại thấy người đang đứng sau lưng liền giật mình. Bệ hạ, chúng nô thì tham kiến bệ hạ. Tống Minh Viễn vốn chỉ định đi ra ngoài tìm tiểu nhụy thì vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện này, y siết chặt tay, ném cho hai cung nữ kia một ánh mắt lạnh lẽo rồi gằn giọng. Chuyện hai người nói khi nãy là thật sao? Bệ hạ, hai người đó run rẩy nhìn nhau, đang còn không biết nên mở lời thế nào thì nam nhân trước mặt lại tiếp tục lên tiếng. Nếu không muốn chết thì nói mau. Bọn họ sợ đến mức tím tái mặt mày, nhanh chóng cúi thấp đầu rồi trả lời. Dạ thật thưa bệ hạ, khi nãy nô tỳ đi lấy đồ để giặt có thấy Quý Phi nương nương và Thái tử Điện Hạ đang ngồi nói chuyện với nhau. Tống Minh Viễn cười khẩy, sau khi nghe xong liền rời đi tiến thẳng về phía Tư Minh Hạo. Cùng lúc đó Châu Mộc Vân cũng đã trở về Họa Nguyệt Cung được hơn một canh giờ, sau khi ăn uống xong trời đã chập tối, nàng mệt mỏi leo lên giường, vốn định nằm nghỉ ngơi một lát thì lại bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập, vị thái giám khi trước tới bẩm báo Tống Minh Viễn bị sốt nay lại hớt hải chạy vào cấp gáp lên tiếng. Nương nương, có chuyện lớn xảy ra rồi. Nàng nhíu mày, trong phút chốc có dự cảm chẳng lành nên ngay lập tức ngồi bật dậy. Sao vậy, bệ hạ lại không khỏe à? Ông ấy lắc đầu, vẻ mặt còn nghiêm trọng hơn cả lần trước. Dạ không, bệ hạ đang đánh nhau với Thái tử Tư Quốc, mọi chuyện nghiêm trọng lắm, người mau tới đó can ngăn đi. Chúng thần và các vương gia đã thử mọi cách nhưng không tài nào ngưng hai người đó lại được. Sao cơ, Châu Mộc Vân kinh ngạc đứng phát dậy, hoàn toàn không ngờ được tới nên ngay lập tức chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng theo sự chỉ dẫn của thái giám đi thẳng đến phủ thái tử nhưng mọi chuyện dường như tệ hơn nàng nghĩ. Xung quanh là một đám người đang chạy tán loạn, tất cả đồ vật kể cả chậu hoa đều bị đập nát hết, khung cảnh không khác gì một đống hoang tàn còn chính giữa là Tống Minh Viễn và Tư Minh Hạo. Bọn họ dường như đã đánh nhau được một lúc, y phục trên người đều bị rách mất một mảnh, khóe môi chảy máu, trên mờ u bàn tay cũng xuất hiện đầy vết bầm tím. Lúc Châu Mộc Vân chạy tới Tư Tuệ Nhi cũng hốt hoảng đi lại, vẻ mặt không khỏi hoang mang. Tiểu Vân, làm sao bây giờ đây? Sao hai người bọn họ lại đánh nhau vậy? Ta cũng không biết, bệ hạ là người tới gây sự trước đấy, không nói không rằng mà lao vào đấm ca ca ta một cái. Châu Mộc Vân nhíu mày, lấy hết can đảm để tiến lên một bước rồi hét lớn nhưng hiển nhiên hai người kia chẳng nghe lấy dù chỉ là một từ. Bệ hạ, điện hạ, mau dừng lại đi. Tống Minh Viễn tức giận nhìn chằm chằm nam nhân đang đứng trước mặt mình, lao tới túm lấy cổ hắn rồi nhấc bổng lên, cùng nhau nhảy phát lên mái nhà rồi tung ra từng cú đấm chí mạng. Tư Minh Hạo, ngươi muốn lấy gì thấy nhưng tuyệt đối không được đem ái phi của trẫm đi. Hắn cũng là người luyện võ nên tất cả các chiêu nhắm vào mình đều tránh được, nghe thấy lời này liền nở một nụ cười khinh bỉ. Sao vậy, bệ hạ không tự tin vào mình sao, sợ nàng sẽ đi theo ta à? Một lời nói này đã thành công nhắm trúng tim đen của Tống Minh Viễn, y siết chặt tay, tức giận đấm một cái thẳng mặt đối phương. Im miệng, Tư Minh Hạo loạng choạng ngã về sau nhưng rất nhanh liền lấy lại được thăng bằng, hắn cười nhạt lau đi giọt máu rỉ ra từ khóe môi rồi bắt đầu phản kích. Thân ảnh nhanh nhẹn lập tức xẹt ngang qua nhanh như một cơn gió, tới khi Tống Minh Viễn phản ứng lại đã bị một chưởng đá cho ngã về sau. Hự, y cúi người, không những không lùi bước mà còn lấy cú đánh này làm bàn đạp, cúi người xuống rồi nhảy phát lên, thô bạo đấm thẳng vào người đối phương. Châu Mộc Vân ở dưới thấy cảnh này thì sợ đến mức kinh hồn bạt vía, tuy biết Tống Minh Viễn và Tư Minh Hạo ngang tài ngang sức nhưng nếu cứ như vậy chắc chắn cả hai đều sẽ bị trọng thương, tới lúc đó không chỉ bọn họ thôi mà mối quan hệ giữa Tống Tịnh và Tư Quốc cũng sẽ bị rạn nứt. Nàng lúng túng không biết phải làm gì, đang định tìm kế can ngăn thì lúc này lại thấy Tư Minh Hạo ở trên vấp trúng một chiếc ngói bị lòi ra rồi mất thăng bằng ngã xuống, mãi mới đứng lên được thì Tống Minh Viễn lại từ trên cao nhảy xuống, nhân cơ hội này dồn hết sức vào chân phải, nhắm thẳng vào mặt hắn mà đánh tới. Không được, ngay lúc này tiếng hét thất thanh lại vang lên, Tống Minh Viễn vừa giơ chân thì một thân hình nho nhỏ bỗng lao tới, không nói không rằng mà đáng chắn trước mặt Tư Minh Hạo, trực tiếp giang hai tay ra để chắn cho hắn. Y sững người, cả cơ thể như bị rút cạn hết sức lực, hạ chân xuống rồi nhìn chằm chằm Châu Mộc Vân bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Nàng đang bảo vệ tên đó sao? Châu Mộc Vân gấp đến độ phát khóc tới nơi, nhanh chóng tiến lên trước một bước rồi nắm chặt lấy tay y, nói với vẻ mặt thành khẩn. Bệ hạ có thể đừng đánh nhau được nữa không? Chuyện này sẽ gây ra rắc rối lớn lắm đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Tống Minh Viễn đã sớm bị hành động của nàng làm cho hồn bay phách lạc, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu đó là Châu Mộc Vân đang bảo vệ Tư Minh Hạo, y bị tên đó đánh một lúc lâu nhưng nàng không phản ứng, vậy mà tới lượt hắn lại không liều chết mà lao ra như vậy. Tống Minh Viễn cười khẩy, nở nụ cười chua chát như đang tự chế giễu bản thân mình, nhưng tới lúc ngẩng đầu lên ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, vẻ mặt cũng trở nên u ám, lạnh lẽo hẳn đi. Y mím môi, không một chút thương xót mà hất tay Châu Mộc Vân ra, sau đó quay người rời đi. Đừng bao giờ tới tìm trẫm nữa. Bệ hạ, cách trương.